Di Hi. Cô đứng trước mặt mỉm cười với anh. Sau khi nhìn anh bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, cô nói tạm biệt, tựa như cái ngày cô rời xa anh vĩnh viễn kia, mỉm cười rồi nói với anh tạm biệt. Anh vẫn luôn tỉnh vào lúc này. 5 năm, lặp lại một giấc mơ. Đối với anh, từ ngày cô rời đi, cuộc đời này như cơn ác mộng. Từ đó cô không trở về nữa. Thời gian của anh cũng như đã dừng lại ở 5 năm trước, dừng ở ngày biết được cô bỏ anh mà đi. Anh không tin, sao anh có thể tin được? Chỉ mới rời khỏi có mấy tháng thôi, sao anh có thể tin được cô và anh đã chia lìa giữa sống và chết? Nhưng cô gái tên Tú Kỳ lại khóc lóc thảm thương, luôn miệng nói anh đã hại chết cô, nhưng lại không chịu hé răng nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về sau có lẽ Huệ Phương không đành lòng nên mới nói cho anh biết. Cô nói hai người cũng không biết cặn kẽ tình hình. Có chết Elliot cũng không tin, cho đến khi đích thân chạy đến đó một chuyến, cho đến khi chủ nhà dẫn anh tới ngôi nhà cô thuê, anh mới chịu tin. Cô từng nói dù cô đi đến đâu cũng phải mang theo những đồ dùng mà cha mẹ để lại. Cô trân trọng chúng, nhưng cuối cùng cô không thể về nữa. Chủ nhà không thể làm khó mà để anh đưa đi những thứ thuộc về cô. Anh vô cùng trân trọng những vật đã theo cô lưu lạc rất nhiều năm đó, đặt lại giống như lúc cô vẫn sống ở đây, để chúng mãi mãi có nơi có chốn, không trôi dạt nữa. Anh hy vọng cô cũng có thể giống như chúng mà không cần lưu lạc nữa. Không ai biết cô chết như thế nào, chỉ là có một ngày cô không còn xuất hiện trong trấn nữa. Không bao lâu truyền đến tin cô đã qua đời, nghe nói cô chảy rất nhiều máu, không thể cứu chữa trên đường đưa tới bệnh viện. Cũng không có ai biết di thể của cô được đặt ở đâu, được chôn cất ở đâu. Anh chạy khắp các nhà mai táng, nhận vô số thi thể, không ngừng bồi hồi giữa hy vọng và tuyệt vọng. Anh tự trách, căm thù bản thân vô cùng vì đã đối xử với cô như vậy. Anh luôn biết cô không phải loại phụ nữ có thủ đoạn, thậm chí cô còn không biết phải giận dỗi anh thế nào. Sao anh lại bị ma quỷ ám ảnh mà cho rằng cô đang giở trò với mình? Có một độ anh hối hận tới mức không thể thừa nhận mà muốn chết đi. Nhưng ý nghĩ tìm cô lại giúp anh tiếp tục chống đỡ. Như lời người Trung Quốc, sống thì thấy người, trên phải thấy xác. Cô đã cô độc nửa đời, làm sao anh có thể nhẫn tâm để cho cô chết đi rồi vẫn còn cô đơn. Anh vẫn đi làm, về nhà, vẫn tìm kiếm theo lời đồn, dù có thất vọng nhưng anh không hề muốn từ bỏ. Anh bắt đầu quen với việc hàng ngày tới cửa hàng hoa, đích thân chọn một đóa hoa hồng trắng đẹp nhất đặt ở đầu giường. Hy vọng ngày nào đó khi trở về, cô sẽ thấy được anh đã hối hận. Cho dù là linh hồn cũng được, anh không dám hy vọng được cô tha thứ. Chỉ muốn cho cô biết, anh vẫn luôn đợi cô ngày qua ngày. Anh tìm bóng dáng của cô khắp nơi. Mặc dù chỉ là lời đồn, anh vẫn không quản vất vả cực nhọc mà chạy tới tìm đến cùng. Anh đã quen với thất vọng còn khá hơn tuyệt vọng. Cho dù kết quả cuối cùng không tốt đẹp, anh cũng phải mang di thể của cô về. Sợ nhất rằng không ai biết tên cô, bố trí qua loa cho cô, khiến anh muốn tìm cũng không ra. Theo truyền thuyết, linh hồn vô danh không tìm được đường về nhà, luẩn quẩn ở nhân gian vĩnh viễn. Anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng không chấp nhận chú khả năng rằng cô không có chỗ nương tựa. Mặc dù kết quả luôn làm người ta thất vọng, anh đã từng muốn bỏ cuộc, mỗi lần hy vọng, thất vọng khiến tâm tư và sức lực anh quá mệt mỏi. Nhưng anh đã hứa sẽ ở bên cô cả đời, dù cô có chết thì anh cũng không muốn thất hứa, nên mới kiên trì tới nay. Anh từng nghe nói một truyền thuyết lâu đời của Nhật Bản, trên thế giới này mỗi người đều có 3 bản sao gần giống, thậm chí là giống nhau như đúc. Cho nên khi anh nghe nói có một cô gái có dáng vẻ rất giống Di Hi, anh đã tìm tới. Tới thôn nhỏ đó được hơn 1 tuần, đến nay anh vẫn không nhìn thấy bất kỳ cô gái nào có dáng vẻ tương tự Di Hi. Anh biết có lẽ lời đồn này đã nhầm lẫn, thôn nhỏ như vậy nhưng nơi có thể đi anh đã đi khắp, người có thể gặp anh cũng gặp hết, không còn lý do để ở lại. Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của chủ nhà nơi đây, anh thu xếp hành lý đơn giản của mình. Sau khi rời đi lại nghe thấy tiếng gọi bất ngờ. Anh à, có muốn uống cà phê không? Thân thể cao ngất của Elliot bỗng sững sờ, có phần không thể tin được giọng nói quen thuộc bên tai. Chậm rãi xoay người, bị khuôn mặt của cô gái làm cho đóng băng. Cô gái tươi cười trước mắt này không phải Di Hi mà anh vẫn tìm nhiều năm đó sao? Cô bỗng mở to mắt, con ngươi đen bóng xoay một vòng, ngó quanh khắp nơi,

thực sự vừa đáng yêu vừa buồn cười. Chị Thư Nhan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net